Tứ Vương Phi, chương 38, xuống vách núi tìm Lê Tịch Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời cũng đã ngừng mưa, len lỏi có chút ánh sáng của buổi trưa xuống dưới mặt đất. Vũ Mặc Hàn sau khi tới vách núi thấy Vũ Đông Phương, Minh Tướng Quân cùng Lê Tịch Nghị và Ngũ Tiếu Hoa ở đó nhìn lên nùn xuống bên dưới vách núi. Trong lòng liền chắc chắn mọi việc Lê Tịch Tuyết rơi xuống đó là thật. Tâm hắn đau thắt lại, lẽ ra hắn nên quay lại hướng nàng ngay từ đầu. Ánh mắt Vũ Mặc Hàn càng trở nên thâm trầm, từng tia nội lực bắn tung mọi phía. Vũ Đông Phương thấy Vũ Mặc Hàn ánh mắt đầy sát khí đi tới liền nhanh chóng chạy lại níu lấy tay hắn mà nói lớn. Tứ ca, huynh phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Mọi chuyện chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Vũ Mặc Hàn một câu cũng không nghe vào tai, nhìn bờ vực sâu thẳm như vậy lòng càng đau xót. Hình bóng nhỏ bé của Lê Tịch Tuyết hiện sâu trong tâm trí của hắn. Thân hình nhỏ nhắn có chút tiều tụy của nàng chỉ nhìn đáy sâu ngút kia lòng hắn lại hung hăng tức giận tất cả. Vũ Mặc Hàn đưa mắt nhìn bầu trời đầy những đám mây đen bay lơ lửng mà căm hận. Hắn hận ông trời để hắn và nàng tương phùng rồi lại chia rẽ. Hắn nhất định không tin nàng sẽ rời bỏ hắn, nhất định. Nhất định nàng còn đợi hắn xuống cứu. Ngay sau đó đám người của huyết sát các ai nấy đều ôm tới những cuộn dây thừng lớn. Thấy Vũ Mặc Hàn liền quỳ xuống hô lớn. Chủ tử, Vũ Mặc Hàn gật đầu phất tay cho đám người hơn trăm nhân ảnh đứng lên. Ngay sau đó đám người đi lên phía trước cạnh mép núi. Đặt một đầu dây bên cạnh mép núi, đầu còn lại buộc chặt lại vào những gốc cây cổ thụ phía trên. Thấy Vũ Mặc Hàn ánh mắt có ý định xuống phía dưới vách núi, Vũ Đông Phương và Tư Nhiệm đi lên cạnh hắn mà can ngăn. Vũ Đông Phương nhìn Vũ Mặc Hàn tiều tụy trước mặt liền thở dài nói. Tứ ca, vết thương của huynh vừa mới bình phục, ta thấy hay là huynh cứ ở trên này đi, ta cùng mọi người xuống phía dưới tìm Lê Tiểu Thư cũng được. Đợi một lát thôi kỵ quân của Phụ Hoàng cũng sẽ tới ngay thôi. Tư Nhiệm vừa rồi chứng kiến Tứ Vương gia phun ra ngụm máu, trong lòng đã lo lắng bội phần vừa rồi Tứ Vương gia tiêu hao nhiều sức lực cùng nội lực như vậy. Cộng thêm xuống dưới gặp hàn lạnh nhất định không tốt cho hàn độc và trùng mao độc trong người của y, Tư Nhiệm đi tới bên cạnh Ngũ Hoàng tử rồi cũng chắp tay trước mặt Tứ Vương gia khuyên ngăn. Vương gia thân thể là vàng, chi bằng người nghỉ ngơi một chút. Chúng thuộc hạ sẽ dốc hết sức tìm được Lê Tiểu Thư trở về. Vũ Mặc Hàn hừ lạnh, tâm hắn tựa như đống lửa, nàng ấy sống chết, còn chưa biết thử hỏi hắn làm sao có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Vũ Mặc Hàn nhìn xuống phía dưới đáy núi rồi lại nhìn lên những tảng mây đen trên bầu trời, trời càng trở nên lạnh hơn, sớm vẫn là tìm được nàng ấy càng nhanh càng tốt. Vũ Mặc Hàn giọng nói đầy lạnh lùng vang lên, bổn vương không sao, nói rồi Vũ Mặc Hàn bước nhanh tới trước mặt một người thuộc hạ, hắn dứt khoát cầm một đầu dây thừng buộc lại bên eo rồi dứt khoát nhảy xuống dưới vách núi. Tất cả mọi người ở đó ai cũng sững sờ, cùng ngạc nhiên. Sau đó trừ những người sức lực yếu kém ra và một nhóm người ở trên chờ lệnh. Còn lại tất cả đều theo Vũ Mặc Hàn trèo xuống phía dưới đi tìm Lê Tịch Tuyết. Ai nấy đều găm sẵn đuốc và dao găm nhỏ phòng thân ở trong người rồi dùng dây thừng cùng đám nhân ảnh của huyết sát các dần dần xuống dưới vách núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Lê Tịch Tuyết khi rơi xuống khỏi vách núi, khí lạnh sộc vào mắt, mũi, miệng không kiểm soát. Cả thân thể như có lực hút rơi nhanh xuống phía dưới, thân thể như bị từng con dao đâm vào từng thớ thịt. Thân thể nhỏ bé đau nhức tới cực điểm, qua mỗi tán cây lại thêm một chút rỉ máu. Cứ tưởng lần này được đi gặp Diêm Vương rồi, nhưng may mắn chiếc áo choàng ngoài mà Vũ Mặc Hàn mặc cho nàng lúc đi săn, chiếc áo liền mắc lên một cành cây to cách đáy vực một đoạn ngắn. Cả thân thể cứ treo lơ lửng như vậy, từng hạt mưa lạnh buốt tạt thẳng mặt khiến nàng có chút mơ màng mà lịm dần đi. Đến khi mở mắt tỉnh lại, Lê Tịch Tuyết nhìn mọi phía xung quanh lại nhìn xuống dưới thấy từ chỗ nàng cách đáy vực không xa. Nhìn lại thân thể rách tanh bành treo lơ lửng, Lê Tịch Tuyết nhìn ngó một lượt rồi thoáng nghĩ. Ông trời đúng là không tiệt đường sống của mình mà. Phía dưới cách đó khoảng hai thước có một phiến đá, bên trên là lớp cỏ dại mọc xanh mướt. Nếu nàng cố sức nhảy xuống đám cỏ xanh rồi được viên đá chặn lại thì sẽ không lăn xuống phía dưới được nữa. Mạng sống này còn có một chút an toàn hơn, nói là làm Lê Tịch Tuyết nín nhịn cơn đau co thắt ở bả vai trái, nhún người về hướng tảng đá. Một lần không đủ sức, hai lần không đủ sức, tới lần thứ ba chiếc áo rách toạc một mảnh ở cành cây, còn một mảnh ở ngay sau lưng nàng. Sau đó cả người Lê Tịch Tuyết lao xuống phía đám cỏ bên dưới. Vì không còn sức chống cự mà Lê Tịch Tuyết lần nữa đập bả vai vào tảng đá cái. Cốp, bả vai trái của nàng gần như tê liệt hẳn, một chút thân thể cũng không thể nhúc nhích được. Đầu óc lại càng mơ hồ mệt mỏi mà nhắm mắt lại tiếp tục ngất đi. Lần nữa mở mắt thì hơi lạnh làm nàng ho lên sặc sụa, mỗi lần ho là một lần cơ thể đau tới tê liệt. Nhìn lên phía trên đỉnh ngọn núi mây mờ cùng những tán cây lớn che phủ kín mít. Lê Tịch Tuyết khẽ thở dài, thật ra mạng này có giữ được hay không còn chưa rõ, nhưng hiện tại bản thân thật sự đang rơi vào hoàn cảnh éo le. Nếu cứ tiếp tục nằm đây e rằng sớm muộn gì cũng bị thú dữ phát hiện ra mà tới sôi tái. Giờ không ai cứu mình ngoài mình, Lê Tịch Tuyết tự mình điều hòa lại khí huyết, bình tĩnh nhìn sang mọi phía. Trước khi trời nhá nhem tối, tốt nhất nàng vẫn phải cố gắng tìm tới một nơi an toàn hơn. May mắn là nàng lại thấy một khóm hương thảo nằm ngay cạnh chỗ nàng nằm. Lê Tịch Tuyết cố gắng đưa cánh tay phải lên nắm lấy phần ngọn non nớt cùng với những bông hoa nhỏ màu tím nhạt mà đưa vào mũi người. Mùi thảo dược khiến cơ thể Lê Tịch Tuyết thoải mái hơn, không chậm trễ nàng liền đưa một nắm miệng nhai ngấu nghiến. Hương thảo là một loại thảo dược thân mềm, những chiếc lá mỏng xẹp xếp đan xen lần nhau. Những bông hoa màu tím và cành non khi nhai đầu lưỡi có vị đắng chát, nhưng sau khi nuốt xuống sẽ có vị thanh ngọt nhẹ. Mũi hương thảo khiến Lê Tịch Tuyết càng dịu dần cơn đau. Hương thảo vừa có thể giúp vết thương cầm máu, vừa có thể giúp cơ thể giảm đau nhức trong một thời gian ngắn. Sau khi nhai nuốt nước, Lê Tịch Tuyết cố gắng ngồi dậy từng chút, sau đó dựa lưng mình vào phiến đá bên cạnh. Có chút thảo dược khiến các dây thần kinh có chút lấy lại được nhịp đập. Lê Tịch Tuyết lấy tay phải cởi chiếc áo choàng của Vũ Mặc Hàn xuống, lại cởi thêm một lớp áo choàng của mình. Nhìn từng mảng máu đen dính trên âu choàng màu xanh ngọc của mình mà Lê Tịch Tuyết ngán ngầm. Ai mà hận mình tới như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Lê Tịch Tuyết lấy tay bứt thêm một chút cây mã đề vào miệng nhai qua loa rồi nhè ra, lấy nguyên miếng bã đó mà đặt lên miệng vết thương ở bả vai trái. Trong lúc đợi cho dược liệu ngấm vào miệng vết thương, Lê Tịch Tuyết nhìn ngắm mọi phía, thấy phía xa xa kia có một cái hang nhỏ. Nghĩ thầm trong lòng, thân thể nàng bây giờ không rõ còn có thể đứng lên đi nổi hay không nữa. Lê Tịch Tuyết bất lực muốn bật khóc thật sự, tâm càng bất ổn thì người trong lòng càng rõ ràng. Lúc ấy trong đầu nàng lại hiện lên hình bóng của một nam nhân cao lãnh. Nhưng ánh mắt nhìn nàng đều không hề có ác ý, ánh mắt dịu dàng xen lẫn với sủng ái. Không ai khác chính là Tứ Vương gia. Vũ Mặc Hàn, ngay lúc này đây Lê Tịch Tuyết rất mệt mỏi, thật sự chỉ muốn được ở dưới trướng của ngài ấy, để ngài ấy bảo hộ che chở. Bầu trời càng ngày càng nhiều mây đen kéo đến, Lê Tịch Tuyết biết mình không còn có thể chậm trễ được nữa, nếu cứ nằm đây chờ thì e rằng sớm cũng bị hàn băng làm cho lạnh chết. Chỉ bằng cố gắng lết thân thể tới vách đá tạm nghỉ chút. Nói là làm, Lê Tịch Tuyết nhặt một khúc gỗ ở bên cạnh tảng đá lấy nó làm điểm trụ, sau đó dùng hết sức đứng dậy từ từ. Nhìn đôi giày mà thấy đôi bàn chân bên trong của mình đã sưng húp vì nhiễm hơi khí lạnh. Cơn gió lành lạnh khiến Lê Tịch Tuyết muốn ho mạnh mấy cái. Nhưng vì thân thể đau yếu khiến nàng không thể nào dám ho mạnh, sợ rằng ho rồi lục phủ ngũ tạng cũng vì ho mà đau đớn. Cả thân thể chật vật bước chậm về hướng hang đá, từng bước nhỏ chậm rãi hướng phía hang đá mà đi, cứ được một đoạn nàng lại dừng lại nghỉ và điều hòa hơi thở của mình. Vậy mà bầu trời cứ như cố ý khiến nàng chật vật hơn khi gieo xuống từng hạt mưa tí tách. Bên đường một chút Lê Tịch Tuyết cũng không dám dừng lại, vừa rồi nàng có nghe tiếng chó sói tru ở phía xa xa nào đó. Nhất định phải tới hang đá trước khi trời về chiều, tránh được thú dữ càng sớm càng tốt. Không biết đi mất bao lâu Lê Tịch Tuyết cuối cùng cũng đến được miệng hang động, bước vào trong nhìn ngó xung quanh thấy được chút an toàn. Chỉ là nơi này cũng lạnh quá. Khí lạnh xâm nhập vào cơ thể nàng nhanh chóng. Hơi thở gấp gáp rồi lại như yếu đi, trong người lạnh càng lạnh, cổ họng có chút ngứa ngáy, khí huyết cũng như sôi lên khiến nàng không ngừng ho mạnh. Một ngụm máu rồi lại một ngụm máu phun ra ngoài, cơ thể suy nhược mệt mỏi, ánh mắt Lê Tịch Tuyết mờ đi lần nữa ngã xuống nền đất lạnh. Cách chương.